Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 374 à, anh muốn làm gì, buông tôi ra, tránh ra. Ai cũng sợ những nỗi sợ không tên, nhất là khi vừa mới nhìn vết xe đổ của hai người kia xong thì trong lòng Lâm Tú Loan càng sợ hãi. An Thần lấy một bình thủy tinh nhỏ trong suốt ra, ở trong chứa một chất bột màu trắng, không ai biết đó là thứ gì, chỉ thấy anh ta mở bình ra, rắc chất bột đó xuống bãi cỏ dưới chân. Bột phấn màu trắng được rắc thành một vòng tròn chứa được tầm 5-6 người trưởng thành, tên đàn em trói Lâm Tú Loan lập tức kéo cô ta ra ném vào trong vòng tròn đó. Một tên đàn em khác cầm một chiếc túi màu đen đi đến, đứng ngoài vòng tròn đợi lệnh. Lục Tấn Nguyên nhìn cô gái vừa thét chói tai vừa dãy giụa không ngừng trong vòng tròn, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng. Yên tâm, hình phạt này nhất định sẽ khiến cô hài lòng. Cô thích rắn như thế thì để cho chúng ra chơi với cô nhé. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng Lâm Tú Loan vừa mới nghe xong câu ấy thì mặt cứng đờ, cô ta nghĩ đến thứ gì đó rồi trắng bệch cả mặt, dùng hết sức mình thét lên, liên tục lắc đầu. Mặt của hai vợ chồng nhà họ Lâm đứng bên ngoài đều vặn vẹo, dù bọn họ có cầu xin như thế nào thì bọn họ chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đứa con gái duy nhất của mình chịu sự dằn vặt đó. Mồ hôi lạnh của Võ Anh Tú rơi như tắm, nhưng ông ta vẫn chưa dám mở miệng, ông ta đã cố gắng cứu Lâm Tú Loan nhưng cuối cùng cũng bất lực rồi, không lẽ bây giờ ông ta còn tự chuốc thêm phiền phức à, ông ta suy nghĩ xong hết rồi. Sau câu nói của Lục Tấn Nguyên, tên đàn em cầm túi đen lập tức bước lên một bước, mở miệng túi ra, đổ mạnh xuống đất. Ngay lập tức từng bóng đen nho nhỏ rơi xuống, đập hết lên người Lâm Tú Loan. Những tiếng hét vì sợ hãi vang lên không ngừng trong đám người, nhưng lập tức bị tiếng hét của Lâm Tú Loan lấn át. Vốn dĩ mọi người đã bị dọa sợ bởi màn thê thảm ban nãy của hai tên tạp vụ, nhưng bây giờ bọn họ mới chấn động thật sự. Vì loại thuốc bột đó nên những con rắn kia không thể rời khỏi vòng tròn, còn dây thừng trói tay chân Lâm Tú Loan thì được tẩm một loại thuốc đặc biệt, loại thuốc này không có tác dụng gì quan trọng lắm nhưng lại có sức hấp dẫn chí mạng với rắn. Mọi người nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh khủng đó. Trong vòng tròn, những con rắn màu đen đang hưng phấn bò qua bò lại trên người Lâm Tú Loan, chúng nó chui vào trong lễ phục của cô ta. Cảnh tượng này có thể hù chết người nhìn chứ đừng nói là người chịu đựng chuyện này như Lâm Tú Loan. Sử dụng thủ đoạn này với một cô gái nhỏ chưa đủ tuổi thành niên đúng là quá mức tàn nhẫn, nhưng Lục Tấn Nguyên giống kiểu người quan tâm tới chuyện đó lắm sao? Anh chỉ nghĩ đến khi dáng vẻ của Vô Ưu khi anh vừa mới bước vào phòng thấy quần áo thôi là anh hận không thể giết chết luôn Lâm Tú Loan. Một buổi tiệc náo nhiệt xung quanh toàn là đồ vật xa xỉ nhưng những người tập trung lại chỗ đó đều im lặng, trong lòng đều lẳng lặng nảy sinh một ý nghĩ lạnh lẽo không thể xóa nhòa. Bọn họ biết rằng cảnh tượng ngày hôm nay sẽ trở thành cảnh tượng không thể nào quên được trong lòng bọn họ. Mẹ Lâm đã khóc đến mức hôn mê từ lâu rồi. Có lẽ cô nên thấy may mắn vì cô không thả rắn độc vào, nếu không thì... Thanh âm của Lục Tấn Nguyên nhẹ nhàng vang lên lần thứ hai. Tuy anh chưa nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý anh, nếu những con rắn kia có độc thì kết cục của Lâm Tú Loan sẽ thảm hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú Loan không thể đáp lời anh, cô ta không thể nghe thấy âm thanh xung quanh nữa, ngoại trừ sự sợ hãi thì cô ta không còn cảm nhận được điều gì khác. Toàn thân cô ta đều cảm nhận được sự dính dớp đó, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí còn những thanh âm xì xì liên tục vang lên bên tai cô ta. Tất cả những thứ này hệt như thần chú của ma quỷ, khắc thật sâu trong ký ức của Lâm Tú Loan. Sau khi bị chấn kinh đến một mức độ nhất định, trước mắt Lâm Tú Loan bỗng trở nên tối lại, cô ta ngất xỉu. Lục Tấn Nguyên liếc mắt hừ lạnh, lại ngất sớm thế à, coi như cô may mắn đó, nếu không nhất định tôi sẽ ép cô nuốt hết đám rắn này vào. Câu nói của anh khiến sắc mặt của những người đang chứng kiến vốn cứng ngắc bỗng nhiên nứt ra. Không ai dám nghi ngờ lời nói của anh, cũng không còn ai nghi ngờ anh dám làm hay không, những thứ bọn họ vừa chứng kiến đã là bằng chứng đầy đủ rồi, những gì anh nói thì anh sẽ làm. Tất cả mọi người đều không nhịn được nghĩ tới cảnh tượng nhét rắn vào trong miệng người. Que, gần nửa các khách là phụ nữ đều che miệng dạ dày cuộn lên một hồi. Hầu hết những cô chủ có uy tín và danh dự ở thành phố Hà Giang đều có mặt ở đây hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng như thế, những cô gái có suy nghĩ thầm yêu, mến mộ Lục Tấn Nguyên đều bị dập tắt hết. Bây giờ bọn họ chỉ thấy Lục Tấn Nguyên đáng sợ, dù anh có đẹp trai đến mức nào cũng không thể cứu vãn được hình tượng trong họ nữa, những gì anh làm đêm nay đã trở thành vết tích được khắc thật sâu tổng lòng các cô gái. Trả thù cho Đinh Vô Ưu xong thì Lục Tấn Nguyên cũng không dây dưa lâu nữa, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói, lập tức dẫn trợ lý và đàn em rời khỏi đó. Tiễn ông thần này đi xong, mọi người đều thở dài một hơi. Tú Loan, một tiếng gọi thê lương vang lên, mọi người giật mình, họ nhìn thấy ba Lâm gào tên Lâm Tú Loan, gạt những con rắn bò trên người cô ta xuống. Lúc trước ông chỉ cần thấy rắn thì đầu óc sẽ trở nên tê dại, nhưng bây giờ ông không quan tâm gì cả, ông chỉ sợ con gái mình gặp chuyện gì không may. Những con rắn này không có độc nhưng ai biết được lỡ như con gái ông bị cắn trúng độc thì sao? Không còn Lục Tấn Nguyên ở đây nữa nên lá gan của mọi người cũng hồi phục lại, bọn họ thấy thế thì không bỏ đi mà vây quanh lại đồng cảm với ba Lâm. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi. Tú Loan, con đừng dọa ba mà. Võ Anh Tú giật mình, bình tĩnh lại, lập tức sai người gọi bác sĩ đến. Những người đến đây hôm nay đều là nhân vật có máu mặt, buổi tiệc do ông ta tổ chức, ông ta sẽ cố gắng sắp xếp chu toàn mọi thứ, để phòng ngừa có chuyện xảy ra nên bác sĩ gia đình lúc nào cũng có mặt ở nông trại nghỉ dưỡng. Bác sĩ gia đình đến rất nhanh, ông ấy ở trên lầu nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ kiểm tra một lượt người Lâm Tú Loan, sau đó nhìn sắc mặt và con ngươi cô ta, lúc ông ấy mở mí mắt của Lâm Tú Loan lên, những người xung quanh đều trở nên hoảng sợ khi thấy đôi mắt ấy. Lúc nãy Lâm Tú Loan mới ngất thì không ai để ý, bây giờ mới thấy rõ, xung quanh nhãn cầu của cô sưng lên, không chỉ thế, tròng trắng của cô còn xuất hiện những đốm đỏ li ti, nhìn cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt bác sĩ gia đình trở nên nghiêm trọng, đôi mắt này, ba Lâm sợ hãi trong lòng, bác sĩ ông có ý gì, mắt của con tôi thế nào, bác sĩ thở dài, ông thấy những thứ Lâm Tú Loan mới trải qua, suy đoán trong lòng ông về đôi mắt màu đỏ máu đó càng thêm chắc chắn. Cách chương.